Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay mời quý vị sẽ đồng hành với Thuận trong một tập truyện rất hay của tác giả Kiều Ngọc Liên và Nguyễn Mạnh Dũng. Tựa đề quý vị có thể thấy trên màn hình rồi phải không ạ? Mồi nhậu thịt người. Nghe thôi đã cảm thấy rất là ghê rợn và nổi da gà rồi đúng không? Mời quý vị cùng khám phá câu chuyện ngay sau đây. Và quý vị đừng vội lướt qua khi Thuận làm phiền quý vị một chút bằng việc là giới thiệu về các sản phẩm tâm linh phong thủy bên Thuận nhé. Ví dụ trên tay Thuận là một chiếc lá bồ đề. Nếu quý vị nào có lắng nghe và có theo dõi kênh từ những giây phút đầu thì gần đây Thuận hay là rất là hay giới thiệu về chiếc lá bồ đề này. Bởi vì sao? Thuận thấy là mẫu mã của nó, quý vị nhìn này, nó rất là đẹp luôn, rất là dễ thương. Quý vị có thể treo trên xe, trên ô tô, trong phòng làm việc, trong bất cứ cái phòng nào, cái nơi nào mà quý vị có thể nhìn được nó thường xuyên. Hoặc là có người thì người ta sẽ bỏ cái dây này ra để cho nó vào ví tiền hoặc là đằng ốp điện thoại ấy. Nhìn nó cũng vừa đẹp vừa dễ thương mà nó lại có cái giá trị về tâm linh, đem lại cho chúng ta sự bình an, may mắn. Bởi vì biểu tượng của lá bồ đề quý vị biết rồi, là hình ảnh của Đức Phật ngồi dưới gốc cây bồ đề để tọa thiền mà. Nó sẽ giúp chúng ta có một sự an nhiên, an lạc trong tâm hồn, một tinh thần thư thái, thoải mái, đương nhiên dẫn tới công việc hay là học tập cũng sẽ hiệu quả và đạt được chất lượng tốt hơn, phải không ạ? Nên hy vọng rằng quý vị có thể dành ra khoảng một chút thời gian tìm hiểu về chiếc lá bồ đề này, cũng như là đặt mua một sản phẩm ủng hộ cho Thuận và ekip với nha. Chỉ có 40.000, 40.000 thôi quý vị ơi, rẻ lắm, rẻ, gọi như rẻ như cho. Nên hy vọng rằng quý vị, thứ nhất là tha thứ cho Thuận là làm phiền quý vị thường xuyên bởi vì rất là hay giới thiệu về các sản phẩm trên kênh thời gian gần đây. Nhưng nếu quý vị nào lắng nghe những lời tâm sự của Thuận ở những video trước đó thì cũng có thể hiểu được rằng là do nhiều thứ khó khăn nên là Thuận cùng ekip cần phải mở bán những sản phẩm này để có thêm thu nhập, để duy trì và phát triển kênh lâu dài hơn. Nên là quý vị thông cảm. Nếu được thì quý vị hãy ủng hộ cho Thuận và ekip một vài sản phẩm nào đó nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện Mồi nhậu thịt người ngay sau đây. Người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nhưng riêng thầy Thành Thọt, thầy mà đi đêm á, có ma nào xui lắm mới gặp thầy. Ở một nơi heo hút giữa rừng núi, trời lúc này mới tờ mờ sáng, sương sớm còn chưa tan. Trên một cái cây khô trơ trọi ven đường, một đàn quạ đang rỉa lông thi thoảng kêu lên. Những tiếng nghe rất ai oán. Bọn nó nghiêng đầu nhìn một đám người đang đi, dẫn đầu đoàn một bà lão ăn mặc kỳ bí, tay cầm chiếc gậy, trên đỉnh gậy có gắn một chiếc chuông. Mỗi lần bà lão chống gậy xuống đất, chiếc chuông lại lắc lòng bong, lòng bong. Theo sau là những người mặc đồ đen đặc trưng của đồng bào vùng cao. Họ đang khiêng theo một con vật nào đó được bọc kín bằng vải và buộc lại bằng sợi thừng. Con vật đó vẫn còn đang sống. Bà lão nói, đi nhanh lên, mặt trời đang lên sắp tới giờ rồi. Những người theo sau lại vội vã bước đi. Có vẻ họ sắp thực hiện một nghi lễ nào đó. Tới địa điểm chỉ định, là một ngôi nhà bề thế giàu có mới được hoàn thành. Bà lão ra hiệu bằng cách gõ gõ chiếc gậy xuống nền đất. Cánh cửa mở ra một thông đạo dẫn xuống căn phòng dưới lòng đất. Căn phòng bao quanh bằng đá, bịt kín mít lối ra vào duy nhất là cánh cửa bằng đá. Những người áo đen thả thứ họ đang khiêng xuống rồi mở tấm vải bọc ra. Ở trong, một bé gái ở độ tuổi 15-16. Chúng đã cho cô bé uống thuốc an thần, khiến cô bé ngồi như cái xác không hồn, để người ta làm gì thì làm. Rồi chúng nhấc cô bé đặt lên bàn tế, để cô bé nằm ngửa, duỗi thẳng hai chân. Đôi mắt vô hồn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, miệng cười cười rồi còn lẩm nhẩm điều gì đó. Một nghi thức hiến tế người sống sắp diễn ra. Những người mặc đồ đen đứng quây quanh bàn tế, họ quỳ xuống chắp tay lại rồi khấn vái. Chỉ riêng bà lão đứng ở hướng đầu cô bé. Ở trong góc phòng, một chiếc đèn dầu được châm lên lấy ánh sáng. Trong không khí phảng phất mùi khen khét như mỡ cháy. Bà giang hai tay lên trời rồi lẩm nhẩm những câu chú. Cửu thiên trùng địa, tam giới vô tận, hạ giới hỗn loạn. đệ tử dùng máu thịt do Quý Hữu dâng lên kính dâng cho ma xó, để ma xó có thêm sức mạnh duy, có đồ ăn không chịu cảnh đói khát. Đệ tử xin chia phước chia lộc sau khi ma xó thực lễ, để phước báo ma xó bảo vệ, giúp đỡ Quý Hữu đã dâng vật thực, làm ăn thuận lợi, những kẻ có ý xấu sẽ bị trừng trị. Trong gắt căn phòng tối thiếu ánh sáng, một bàn thờ nhỏ đơn sơ được đặt ở đó. Những người trong phòng xuất hiện một cảm giác nặng nề từ đôi vai. Không khí dần trở nên u ám hơn sau khi bà lão đọc câu chú. Ngôi nhà đung đưa kéo kẹt những âm thanh rợn người. Cảm thấy ma xó đã hiện diện, lão đưa lưỡi dao hướng về phía cổ tay. Lưỡi dao sắc lẹm cắt một đường ngay cổ tay, máu tươi lập tức ảo ra như suối. Máu chảy tràn ra chiếc bàn, rồi theo những đường rãnh có sẵn trên mặt bàn, chảy vào một chum rượu đã được chuẩn bị sẵn. Cô bé không hề cảm thấy cơn đau, miệng còn nhoẻn miệng cười ngoác rộng mang tai. Trong khi máu tươi đang chảy ở hai cổ tay, bà lão lại đưa con dao hướng thẳng tim. Con dao nhọn hoắt đâm xuống, rạch ra một vết cắt sâu. Phản ứng tự nhiên của cơ thể cô bé, hai tay bấu chặt, cơ thể ưỡn người lên, não bộ không cảm nhận được đau đớn, nhưng cơ thể thì cảm nhận rõ cái chết sắp tới. Miệng cô bé vẫn cứ cười, nhưng hai hàng nước mắt cứ trào ra ướt đẫm mái tóc. Miệng run run, hai hàm răng nghiến chặt, tạo ra tiếng ken két ghê tai. Đôi tay bà lão run run thọc thẳng vào vết rạch, moi ra quả tim ấm nóng vẫn đang đập thình thịch, rẹt. Con dao cắt quả tim ra khỏi cơ thể. Bà đặt quả tim lên đĩa, rồi tự tay đem ra đặt ở bàn thờ. Hai tay chắp bái, tỏ ý mời ma xó thực lễ. Làm xong, bà lão đưa tay lên mút, liếm những giọt máu trên tay như mút kem. Bà nhắm mắt tận hưởng mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp cơ thể. Sau khi bút máu ở tay, liếm máu ở dao, bà nói với chủ ngôi nhà: chia ra 7 miếng gan, 7 khúc cột sống, 7 miếng thịt bắp tay, 7 miếng thịt bắp chân, 7 chén rượu, 7 chén nước, 7 bát thóc, 7 bát gạo, 7 cón xôi. Ma xó đã thực lễ thì ma khác trong nhà cũng phải có lễ, không được quên. Người chủ nhà nghe gật đầu hiểu ý, quay lại hướng những người áo đen đang quỳ, rồi gật đầu ra hiệu. Những người áo đen lập tức đứng dậy, mỗi người rút từ trong người ra con dao đã được chuẩn bị trước. Cái xác của cô bé bị chặt sống ra từng khúc, những tảng thịt vẫn còn bốc lên hơi ấm. Mùi tanh tưởi xộc ra tận bên ngoài, đàn chó nằm im ru, rên lên tiếng ừ ừ sợ sệt. Bà lão trong lúc chờ chia thịt, quay ra pha trộn một thứ thuốc gì đó mùi rất nồng, át hẳn đi mùi máu tanh. Mùi thuốc khiến những người có mặt cũng phải thấy lợm lợm ở cổ họng. Sau khi chia đều thành 7 phần, bà lão đưa cho người hầu những miếng vải bọc đã được tẩm chu sa để bọc các phần thịt lại, rồi dặn phải chôn dưới những điểm đã được đánh dấu sẵn quanh ngôi nhà. Sau khi xong việc, mặt trời bắt đầu ló dạng, một tia nắng chiếu xuống căn phòng tối tăm. Tia nắng chiếu thẳng vào cái đầu đang nhắm nghiền mắt, ánh nến trong phòng tự động vụt tắt. Khuôn mặt ở cái đầu gặp nắng trở nên vặn vẹo, đôi mắt mở trừng, miệng há hốc biểu thị sự bất ngờ. Sau đó các cơ mặt nhăn nhúm lại hiển thị sự sợ hãi. Tiếp theo nước mắt nước mũi trào ra biểu cảm đau đớn. Cuối cùng khuôn mặt trở lại bình thường, đôi mắt biểu hiện sự tiếc nuối, chấp nhận cái chết rồi nhắm nghiền lại. Chỉ hơn một phút khuôn mặt đã tái hiện lại cảnh tượng một người bị giết sống. Bà lão nói: sau khi ma xó thực lễ, đem chôn cái đầu ở chính giữa gian phòng, tay chân chôn ở bốn góc. Vừa nói bà vừa xoa cái thứ thước đó vào bàn và tay chân, rồi quấn chặt bằng vải, rồi buộc lại bằng dây kẽm màu đen đã được yểm. Riêng phần đầu được để lên một tấm vải đỏ, bên cạnh là một hộp gỗ đã được đổ ngập cái thứ thuốc tanh nồng. Bà ta còn đặt thêm một tấm thẻ tre. Loại thuốc này để cho máu thịt không bị phân hủy. Thẻ tre nhằm trói buộc linh hồn mãi mãi nằm ở đây, trở thành một phần của ngôi nhà, trở thành đầy tớ cho ma xó. Đôi mắt của những người áo đen luôn đau đáu nhìn vào chum rượu máu người kia. Bà lão cũng nhận ra ham muốn tới mức mất hết nhân tính của đám người kia rồi. Bà lão quay ra ban thờ trong góc nhà, thấy hương đã cháy hết. Trái tim lúc nãy còn ấm nóng mà chỉ ít phút đã lạnh ngắt, hơi phảng phất mùi ôi thiêu. Bà lão đem quả tim gói cùng phần đầu rồi được cho vào hộp gỗ, sau đó trao cho chủ nhà đem chôn trong nhà. Bà lão nói điều cuối cùng với chủ nhà. Mọi thứ chấn điểm đã xong, những thứ còn lại là lộc của ma xó. Hãy chia cho người nhà để được hưởng sự bảo hộ từ ma xó. Những người áo đen đều cởi bỏ bộ đồ đen, khuôn mặt tràn đầy sự thèm khát. Họ đi tới chỗ bình rượu rồi cầm vòi cắm vào bình, rồi cùng nhau thưởng thức bình rượu cần. Một người trong số họ nhanh tay xẻo một miếng thịt tươi thả vào mồm nhai ngấu nghiến. Bữa tiệc thịt người và những nụ cười ha hả, man dợ, ngôi nhà cũng rung lên những tiếng cót két như đang ủng hộ bữa tiệc. Quay trở lại nhà thầy Thành Thọt. Sau khi bị thương ở cánh tay, vết thương khá nặng, những cơn đau rát vì bỏng làm giảm đi khả năng vận động của thầy. Khi về nhà, thầy mở kho dược liệu ra thì số thuốc trị bỏng chỉ còn chút ít đủ dùng cho lần này là hết. Thầy Thành Thọt mới tá hỏa. Hoàng, Hoàng đâu? Thuốc trị bỏng hôm trước còn đang dùng mà nay đâu hết cả rồi. Thằng Hoàng đệ tử theo học thầy Thành, con năng khiếu trí nhớ rất tốt, nhìn sư phụ vẽ bùa. Nó chỉ cần nhìn qua một lần là vẽ lại được. Nhận thấy nó có tài nên thầy Thành nhận nó về bồi dưỡng. Nhưng nó có tật xấu là cái miệng nó hay bép xép, lại còn được cái tính hay hóng hớt. Nó bị thầy Thành Thọt đặt cho cái tên trìu mến, Hoàng Hớt. Thằng Hoàng Hớt đang ngồi tám phét về chuyện thầy mình đánh bại con quỷ cho mấy bà hàng xóm nghe, giật mình khi bị thầy gọi vào. Dạ, thầy cho gọi con. Thầy Thành Thọt nói giọng bực mình. Số thuốc trị bỏng thầy cất riêng ở đây đâu rồi? Thằng Hoàng Hớt gãi đầu nói. Con cho chó. À nhầm, con đem trị thương cho chó rồi ạ. Nó bị trẻ con nghịch làm bỏng mất bên đùi nên con có lấy, quên không thưa với thầy. Thầy Thành Thọt vỗ tay vào trán cái bốp, nhưng lại dùng đúng tay đang bị thương. Ai chả, đau quá. Thằng báo con này, bao nhiêu thuốc trị bỏng thông thường để ở ngoài thì không lấy, lấy ngay thuốc quý, lại còn đem cho chó nữa. Thằng Hoàng Hớt thấy thầy đau, nó không dám cười, che miệng lại rồi nói. Con cũng học theo thầy mà, cứ một mạng người như xây bảy tòa tháp. Thầy Thành Thọt tức đỏ mặt. Nhưng mà con đem bao nhiêu thuốc quý để cứu chó, chỗ đấy để ra phải cứu được vài mạng người đấy. Thằng Hoàng Hớt cái. Nhưng chó cũng là người mà, con coi nó như bạn. Thầy Thành Thọt muốn gõ đầu nó cái, nhưng nó ôm chân thầy xin lỗi. Thầy thở dài. Thả con lấy thuốc thông thường thầy không nói. Kỳ là thuốc dùng lúc khẩn cấp để những lúc như thế này. Nó có tác dụng hồi phục nhanh, nhưng đòi hỏi người dùng phải có thể trạng tốt, không có sức khỏe thì tác dụng ngược đấy. Thằng Hoàng Hớt biết lỗi mình gây ra, nên nó rối rít xin tha. Con biết lỗi rồi, lần sau không tùy tiện lấy thuốc mà không hỏi ý thầy. Thầy Thành thấy nó có vẻ hối cải thì cũng nguôi cơn tức. Ừ, biết lỗi là tốt, cứu giúp sinh linh cũng là tốt, nhưng phải biết suy nghĩ. Này thuốc cũng gần hết, thầy phải đi một chuyến để lấy thuốc, lần sau còn có để dùng. Thằng Hoàng Hớt thấy có cơ hội chuộc lỗi nhanh nhậu nói. Vậy thầy kê đơn, con chạy ra tiệm thuốc nam mua ạ. Thầy Thành Thọt lắc đầu. Không có đâu, nó là thuốc được một người bạn bên Trung Quốc là chuyên gia trị bỏng điều chế ra. Cũng lâu rồi thầy chưa đi thăm người này, nhân dịp này cũng nên đi thăm một chuyến. Thằng Hoàng Hớt nói. Vậy thầy cho con đi cùng nhé. Thầy Thành Thọt lắc đầu. Để khi khác, con ở nhà trông nhà rồi ôn luyện những gì thầy dạy, sau cứng cáp hơn thì thầy cho theo. Thằng Hoàng Hớt xỉu mặt. Lúc nào thầy cũng nói vậy, thế bao giờ thầy đi ạ? Ngày mai, con chuẩn bị đồ giúp thầy nhé. Nói xong, thằng Hoàng Hớt bày ra bản mặt giận dỗi, nhưng nó thương thầy, vẫn đi vào trong gấp quần áo, rồi gói đồ đạc cho thầy mình. Hôm sau thầy Thành đi nhờ xe một người bạn tên Kiên Quả, chuyên chở hoa quả tới cửa khẩu. Chiếc xe công có màu hồng dán sticker Hello Kitty trông rất đáng yêu. Kiên Quả nói do con gái chú thích nên mới dán xe như vậy. Chiếc xe chở đủ các loại hoa quả thơm ngon từ nhà vườn được các thương lái người Tàu mua và thuê ông chở tới cửa khẩu Móng Cái để xuất khẩu sang Trung Quốc. Thằng Hoàng Hớt nhìn thấy chiếc xe màu hồng, chủ xe lại là người đàn ông cao to đen sạm. Màu chiếc xe dường như chẳng liên quan gì tới tính cách chủ xe. Mỗi lần gặp, nó vẫn cứ lăn bò ra để cười. Chú Kiên, xe của chú đáng yêu quá trời luôn. Cháu mà đi xe này quanh xóm đảm bảo bọn con gái thích mê. Kiên Quả chỉ cười cười. Ừ, lớn nhanh đủ tuổi chú dẫn đi theo chú. Thằng Hoàng Hớt lại bĩu môi. Thôi, cháu không đi đâu. Chỉ con gái mới đi xe màu hồng bạn cháu bảo thế. Kiên Quả nghe xong bỏ bơ thằng Hoàng Hớt luôn, quay ra xách túi đồ của thầy đem lên xe. Thầy thành thọt dặn. Ở nhà con á, nhớ chăm chỉ ôn luyện, trông coi nhà cửa nhé. Đừng có mà phí thuốc cho chó như hôm bữa nữa. Thằng Hoàng Hớt thấy thầy đem chuyện xấu hổ của nó ra kể, vội ngắt lời. Vâng, vâng, con nhớ rồi. Một con chó với đôi chân được băng bó từ xa đi tới, miệng nó đang cắp một con chuột chết đi tới thả xuống chân thằng Hoàng Hớt. Thầy thành thọt nói. Kìa Hoàng, con chó mang quả báo ơn cho con kìa, ăn đi. Nó xấu hổ vội đẩy hai người ra ngoài xe. Hai người đi sớm cho kịp ạ, con lớn rồi thầy cứ yên tâm. Thầy thành thọt và Kiên Quả lên xe rời đi, hướng thẳng lên biên giới. Trên xe hai người trò chuyện những câu chuyện công việc hay cảnh vật sau khi rời đường cao tốc tới những cung đường đèo. Hai bên đường là rừng keo bạt ngàn mà người dân trồng làm kinh tế. Bầu trời nổi cơn giông đen kịt, Kiên Quả lo lắng. Trời sắp mưa to rồi, mong rằng qua được đoạn đèo này thì trời hãy mưa. Vừa dứt lời thì trời đổ mưa lớn, mặc dù thời tiết xấu nhưng cả hai không dám ngừng lại, ngang đường để chờ tạnh mưa. Những hạt mưa giông to đùng đùng cứ rơi lộp bộp, hạt mưa trắng xóa, lớp kính xe khiến tầm nhìn giảm mạnh. Xe đang đổ đèo, Kiên Quả chỉ còn cách đi chậm lại. Nguyên tắc của người lái xe là không dừng chân trú mưa khi ở những con đường đèo. Nhớ may sạt lở thì chết, vậy nên cả hai phải cố đi tiếp qua đoạn đèo tới nơi an toàn mới dám nghỉ chân. Kiên Quả kể lại. Chuyến hàng lần trước tới Lai Châu, trong đoạn có ba xe nối đuôi nhau cùng leo dốc trời mưa lớn, ba xe chở hàng nặng cứ ì ạch bò lên con dốc. Đột nhiên mặt đường nứt ra rồi chiếc xe đi đầu trôi thẳng xuống vực. Cả người cả xe bị vùi kín trong bùn đất, phải mất vài ngày mới lôi được thi thể lái xe ra. Kiên Quả đang kể thì bỗng phanh gấp, thầy thành thọt bị giật mình, lao thẳng về trước. Theo quán tính, thầy lại lấy tay bị đau ra để đỡ. Bị đau thầy bực quát. Ai chà chà, làm sao vậy Kiên? Phanh gấp thì nhớ báo một câu để còn biết chứ. Kiên Quả chỉ tay về phía trước, một cái cây vừa bị đổ chắn ngang đường. Xe không đi tiếp được nữa. Thầy thành thọt và Kiên Quả mặc áo mưa rồi xuống xe xem xét tình hình. Tình cờ thấy một cô bé đang đứng cạnh gốc cây vừa đổ. Kiên Quả bước lại gần và hỏi. Con bé kia, làm gì mà mưa gió lại đi chặt cây thế? Đi về đi. Cô bé ấy ngước lên nhìn Kiên Quả, miệng nở nụ cười ma mị, trong khi đôi mắt đang ngập nước. Đáng sợ là đôi mắt của nó rất sâu, hốc mắt đen khiến Kiên Quả không thể nhìn rõ. Thân hình gầy guộc. Không, cháu không chặt cây. Cháu đi tới đây thì cây đổ. Cháu không có nhà để về. Bố cháu bán cháu cho lão Lý già để lấy tiền uống rượu. Người ta cho cháu uống thuốc rồi cháu... Cô bé chợt khóc nấc lên. Nghe lời kể tội từ miệng đứa trẻ, Kiên Quả nóng mặt nói. Sao trên đời này lại có người bố mất nhân tính vậy? Vì tiền mà bán cả con đi. Thôi, cho lên xe đi, ở đây nguy hiểm. Thầy thành thọt nhìn xuống chân, cái váy xòe lấm lem màu bùn đất đã che kín chân. Chiếc áo dài quá tay, nhưng không qua mắt được thầy. Thầy thành thọt nghĩ, con bé là yểm vong, để xem nó định làm gì. Hai người di chuyển khúc cây sang ven đường, Kiên quả lấy áo mưa choàng cho cô bé khỏi bị ướt, nhưng điều kỳ lạ xảy ra. Tại sao đứng dưới mưa lâu như vậy mà người này lại không bị ướt? Kiên quả nghĩ bụng. Nhưng do trời đang mưa lạnh, Kiên quả không nghĩ nhiều, vội mở cửa cho cô bé leo lên xe. Sau khi đưa cô bé lên xe rồi lấy khăn đưa rồi hỏi thăm. Cháu tên gì? Ăn uống gì chưa? Rồi sao thấy trời mưa không về nhà, chờ trời tạnh thì lấy cây? Cô bé nói giọng run run. Cháu tên Sim, nhà chú nói cháu không về được, nhà đấy người ta không cho về, cho cháu về nhà của cháu là được. Kiên quả nghe xong chẳng hiểu gì, nhưng giọng con bé run run lên vì lạnh, Kiên quả cũng không để tâm nhiều. Thầy Thành Thọt không nói gì, chỉ ngồi yên giả vờ nghỉ ngơi. Trong lúc không ai để ý, thầy Thành Thọt vận pháp lực, tay thầy vẽ lên một hình ấn chú. Ấn tự dẫn pháp, pháp lực cốt để trị ma quỷ. Từng làm điều ác phải chịu trừng phạt. Sau khi làm nhầm câu chú, ấn chú vừa vẽ ra lập tức biến mất, hòa vào không khí. Sim khi ngồi cạnh thầy Thành Thọt bỗng nhiên có cảm giác bứt rứt khó chịu trong người. Cô ngồi ngọ nguậy như con sâu đo, tay chân cứ như bị sâu đốt. Cô ngồi gãi xoành xoạch như người bị ghẻ. Được một đoạn đường cảm thấy sắp không chịu nổi nữa, cô bé nằng nặc đòi xuống xe. Vì trời đang mưa lớn nên Kiên quả bỏ qua những lời than vãn mà cứ thế đi tiếp. Chú ơi, cháu xin chú dừng lại đi, chú cho cháu xuống đi ạ. Sim lúc này đã đứng cả người lên mà vặn vẹo, giọng cầu xin nài nỉ. Xe cũng vừa lúc đi hết đoạn đường đèo tới vùng đồng không mông quạnh heo hút không một bóng nhà. Lúc này trời vừa tạnh mưa thì cô bé cũng đòi xuống. Kiên quả ngơ ngác vì quanh đây làm gì có ngôi nhà nào. Rồi quay ra nhìn thầy Thành Thọt ngầm hỏi ý kiến. Thầy Thành Thọt gật đầu đồng ý, Kiên quả chỉ đành để cô bé xuống đây. Sau đó Kiên quả khởi động xe rồi bắt đầu đi tiếp. Kiên quả cố ý đi chậm để nhìn xem cô bé đi về đâu. Nhưng cô bé cứ đứng đấy gãi, gục cả người xuống để gãi. Miệng nở nụ cười ma mị, nhưng khuôn mặt vì ngứa nên nhăn nhó như đít khỉ. Kiên quả vô cùng khó hiểu vì tình huống vừa rồi. Nhưng chưa hết kỳ lạ, vì chỗ cô bé ngồi không hề có một giọt nước nào, cũng như cái khăn đưa cho cô bé lau mặt. Có khi nào anh em mình gặp ma không hả thầy? Thầy Thành Thọt đáp. Anh Kiên không phải thầy, mà cũng nhận ra là ma nhỉ? Kiên quả giật mình. Hả? Là ma thật ư? Sao thầy không làm gì mà để nó lên xe? Khi bé Sim ngồi trên xe, trong lúc không ai để ý đã làm phép thử với Sim. Cô bé chỉ là vong bình thường chết cách đó không lâu. Âm hồn còn chuyện chưa xong, chưa muốn đi đầu thai. Thầy Thành Thọt hỏi. Làm gì? Ý anh tôi sẽ làm gì? Kiên quả nói. Thì là việc trừ ma chẳng hạn. Thầy Thành Thọt thở dài. Cứ gặp ma mà trừ ma, điều đó không đúng. Anh không nghe câu nước sông không phạm nước giếng sao? Ma quỷ cũng có tốt xấu. Chỉ có những ma quỷ gây hại tới cuộc sống con người thì các thầy pháp như tôi sẽ ra tay ngăn chặn. Còn không thì khuất mắt trông coi. Kiên quả nghe giải thích thì im lặng, gật đầu đồng ý. Hai người tiếp khu vực có người ở. Ở đây có duy nhất một quán ăn dựng lên, là nơi dừng chân cho cái cánh lái xe đi đường dài. Thấy quán ăn còn sáng đèn, cả hai bèn tấp lại để nghỉ ngơi, ăn cho đỡ đói và ổn định lại tinh thần. Ông chủ quán thấy có xe tới bèn đon đả chạy ra đón. Hai người đường xá xa xôi, vào đây nghỉ ngơi ăn chút đồ lót dạ, lát nữa trời lại mưa đấy. Hai người dừng lại ăn bát phở cho ấm bụng, tiện thể thư giãn gân cốt vì ngồi xe đã lâu. Hôm nay quán hết thịt chỉ còn chút trứng, hai người ăn tạm nhé. Ông chủ sau khi làm đồ ăn cho khách, ngồi không chán quá lân la đến nói chuyện, hỏi hai người đi từ đâu rồi về đâu. Sau khi nói chuyện phiếm xong, ông chủ bỗng nghiêm mặt hỏi. Lúc tới đây hai người có gặp hiện tượng nào kỳ lạ không? Cả hai hơi khó hiểu trước câu hỏi của ông chủ. Kiên quả nói. Sao ông lại hỏi chuyện đấy? Thú thật là vừa tới đoạn đèo bên kia núi, chúng tôi có gặp một bé gái. Rồi Kiên Quả tường thuật lại câu chuyện vừa rồi. Ông chủ chăm chú nghe và dường như không bỏ sót câu chữ nào. Cả hai gặp ma rồi. Nhiều xe đều cho cô bé ấy quá giang, kết quả đều gặp xui xẻo. Khuyên hai người ở lại đây chờ dứt hẳn cơn mưa rồi hẵng đi. Chuyện xui xẻo, ông nói rõ được không? Thì có xe bể bánh lao xuống vực, có xe đâm vào vách núi, nhẹ thì bị thương, nặng thì bỏ mạng. Mà người chết cũng kỳ lạ lắm, khuôn mặt xám xịt teo tóp lại như bị thứ gì đó hút chết vậy. Kiên Quả nghe tới mất mạng thì sợ hãi, đành nhờ ông chủ cho tá túc lại đêm nay, định ngày mai mới đi tiếp. Ông chủ cũng vui lòng thu thêm mỗi người 50.000 tiền võng nằm nghỉ. Cả hai cũng yên tâm ở lại vì đằng nào đêm nay sẽ mưa to, khó mà di chuyển. Tối đó sau khi ăn xong, ông chủ đem chăn gối ra cho hai người Kiên Quả nhận chăn rồi nói: Thầy Thành nằm nghỉ ở võng nhé, em nằm trên xe trông hàng, nhớ xảy ra chuyện còn tiện xử lý. Thầy Thành thọt gật đầu. Ngay từ khi bước vào quán, thầy đã đề cao cảnh giác. Nơi heo hút thế này thì không thể tin tưởng ai được. Thầy vẫn còn sớm, Kiên Quả ngồi bên đống lửa, hỏi dò nhờ ông chủ kể lại chuyện con ma trên đèo. Ông chủ chỉ chờ có thế, bắt đầu kể với giọng điệu ma mị. Đây là sự việc khi tôi chuyển tới đây làm ăn, nghe người dân đi qua kể lại, nhắc nhở phải cẩn thận khi đi qua đèo. Mà nữ đó tên là Sim, người ta đồn là người chị của một gia đình nghèo khó. Nhà nó có hai chị em, bố mẹ lấy nhau từ lúc còn quá trẻ, mới 13-14 tuổi nên chả làm ăn được gì. Ông bà cho mảnh đất làm ăn, nhưng khổ nỗi tính trẻ con nên chẳng chịu làm gì ra hồn. Tiền thì chẳng có mà đẻ sòn sòn hai đứa con gái. Thằng bố thấy cảnh nhà nghèo quá, nghe bạn rủ sang bạn bên làm thuê. Tiền thì chẳng thích cầm về mà cứ đi biệt tăm. Ba mẹ con ở nhà thì đói nhách, cơm không đủ ăn, chỉ trông nom vào ruộng bắp. Vì ít học nên vợ nó chẳng đi đâu xa, chỉ quanh quẩn xó bếp ruộng nương. Chồng thì cứ đi biển biệt cả năm, khéo về một hai lần. Nhiều lần vợ nó hỏi tiền để lo hai đứa nhỏ đi học, vì đợi mẹ nó khổ không để con nó khổ nữa. Nhưng chồng cứ ậm ờ nói tiền gửi ông chủ bao giờ cuối năm thì mới lấy một thẻ. Vợ hắn tin răm rắp, bèn cắn răng sang vay bố mẹ chồng. Nhưng nhà chồng cũng coi thường, từ khi cô ta đẻ ra đứa con gái lại còn không kiếm được tiền, cho đất mà ở là may rồi chứ đừng nói về bọn rút được đồng nào. Các con ngày một lớn và việc nuôi ba miệng ăn càng ngày càng khó. Lúc này lão Lý, một người giàu có ở bản, lần la sang có ý định giúp đỡ ba mẹ con. Lúc đầu lão ý lấy cớ là thương bạn nhỏ rồi mua quần áo rồi cho cả tiền đi học. Không biết cả hai làm gì mờ ám không, nhưng cuộc sống của cả ba mẹ con bắt đầu khởi sắc hơn. Kể đến đây ông chủ nhấp ngụm nước chè rồi nói tiếp. Chuyện sau cùng cũng vỡ lở. Thằng chồng bị con bé làng bên thả bùa yêu, cứ mềm mệt con nhỏ đó, đi làm bao nhiêu tiền đều đem cho nó hết. Sau này thằng chồng về dắt theo con bé kia về, rồi đuổi ba mẹ con đi với lý do không đẻ được con trai. Ba mẹ con chân đất quần áo mỏng tang, cứ thế bị đuổi đi dưới trời mưa rét. Nửa đêm cô vợ ôm hai đứa con đang độ tuổi đi học, ngồi lép tạm vào mái hiên một ngôi nhà cho khỏi mưa. Miệng cô vẫn còn sưng kèm rụng hai cái răng, do chồng phải lòng gái mà đánh đập đuổi ba mẹ con ra khỏi nhà. Ánh mắt hai đứa trẻ vẫn còn ánh lên nỗi sợ hãi, chắc chúng đã trải qua cú sốc rất lớn và nhìn thấy mẹ mình chịu khổ như nào. Vừa hay lão Lý đi qua ngỏ ý đưa ba mẹ con về. Người mẹ lúc đầu không muốn, nhưng thương con chỉ đành đi theo lão Lý. Thằng chồng sau khi về lại nhà cũ thì cũng lại không làm gì ra hồn, suốt ngày chè chén. Con bé kia thì đúng kiểu người thâm độc. Nó sợ ba mẹ con quay lại ăn vạ, lúc nào cũng thủ thỉ với thằng chồng sống chết không được đưa ba mẹ con về. Một hôm hắn đang uống rượu nghe được chuyện. Trong thời gian hắn đi vắng, lão Lý đã giúp con cái gia đình hắn như thế nào? Không có lão Lý, vợ con mày chết đói lâu rồi thằng vô dụng. Không biết là do đụng tới sĩ diện hay không, Thằng chồng tức đỏ mắt lao vào đánh nhau với bạn nhậu. Khổ nỗi người gầy còm bị người ta đánh cho một trận rồi xách cổ ném thẳng ra ngoài. Hắn uất ức đi tìm vợ cũ hỏi cho ra nhẽ. Mày làm gì để nó mê mẩn mày, để rồi người đời bọn nó sỉ nhục tao? Hắn lao vào đánh vợ cũ như chút bực trong lòng. Đừng đánh em, tại anh không đem được tiền về nên em phải đi vay đi xin để nuôi con. Ông Lý tốt bụng nên mới cho em vay tiền. Vợ hắn van xin nhưng câu nói thêm phần trách móc lại như chút thêm lửa và cơn tức. Còn lăng loạn này, hôm nay tao phải giết mày. Hắn liên tục đấm đá cô vợ đến lúc cô ngất đi. Sim và em cố ngăn bố, nhưng cả hai cũng dính đòn, là hai bạt tay say sậm mặt mày. Sau khi lão chồng xả xong cơn tức, hắn bỏ mặc mấy mẹ con ngồi đấy. Rồi hắn nở nụ cười hiểm ác đi tới nhà lão Lý. Tao biết chuyện mày với vợ tao rồi. Tao đồng ý tác hợp cho chúng mày với điều kiện cho tao thêm 20 triệu coi như bán hai đứa con gái. Kiểu gì sau mày nuôi lớn mày trả thịt nốt. Nói xong hắn nhổ tuẹt bãi nước bọt xuống đất. Lão Lý khóe mắt giật giật nhưng không chấp lời nói của hắn. Được, mày cầm tiền rồi cút đi. Tao sẽ nuôi cô ấy và hai đứa con. Cầm túi tiền trong tay thằng chồng quay đi. Ngỡ tưởng cuộc sống ba mẹ con khởi sắc, thì vài năm sau, khi Sim lớn, lão Lý lấy lý do cho cô bé đi học ở trường huyện nên đã tách ba mẹ con họ ra. Nhưng đâu biết Sim bị bán đi. Sau này lão Lý quay về nói với người mẹ, thông báo Sim bị bắt cóc rồi giết hại ở đoạn đèo, nói qua loa là chết mất xác. Chỉ còn lại vũng máu và cái vòng cổ mà mẹ cô bé tặng. Sau này linh hồn cô bé cứ vất vưởng ở đoạn đèo, do thù hận quá nặng nên trở thành ma nữ thường xuyên hại người đi qua. Người mẹ nghe tin con mất thì phát rồ phát dại, tìm tới lão Lý hỏi cho ra nhẽ. Nhưng lão Lý chỉ trả lời rằng những người đó không đụng tới được đâu, rồi đưa cho người phụ nữ một số tiền lớn để giữ miệng, còn nếu nói ra tính mạng cả nhà khó giữ. Người mẹ không tin còn định đi đâu đó để kêu oan. Nhưng một hôm, nguyên một con trâu chết thối nằm trước cửa nhà người mẹ. Máu trâu được vẽ ra một dòng chữ đe dọa: giữ mồm, giữ miệng. Người mẹ hãi quá từ đấy không còn kêu oan nữa, nhưng không hiểu sao tự nhiên trở nên điên dại. Lão chủ quán kể xong, nhấp một ngụm rượu rồi lại kể tiếp. Hai người biết chuyện dùng gái đồng trinh để trấn yểm nhà không? Kiên quả lắc đầu. Người chủ quán kể tiếp. Bà lão đó người ta gọi bà ta là bà ngãi. Bà ta là người giỏi bùa phép nhất nhì cái xứ này. Cái giá để mời được bà ta về rất cao. Những đại gia giàu có tìm đến bà ngãi để cầu công danh sự nghiệp, làm ăn phát đạt. Họ sẵn sàng chi rất rất nhiều tiền để thực hiện những điều đó. Và loại bùa kinh dị đáng sợ thường xuyên được tin dùng, nhất là hiến tế và trấn yểm có tên là huyết tử. Thầy Thành Thọt cau mày khi nghe tới cái tên này. Là loại bùa dùng máu thịt của người con gái đồng trinh. Người dùng sẽ ăn thịt uống máu của người bị hiến tế để nhận về lợi ích. Người chủ quán gật đầu. Có vẻ quý khách đây cũng am hiểu về bùa chú. Đúng vậy, lão Lý đó mục đích ban đầu nhận nuôi cô bé Sim bởi lão nhìn ra giá trị cô bé đó. Lão nuôi cô bé đó tới năm 16 tuổi rồi bán đi thu về món lợi lớn. Bà ngãi lại dùng cô bé đó để trấn yểm cho một nhà đại gia. Ma xó được người ở đây thờ cúng như một vị thần trông coi nhà cửa. Nhưng muốn đạt được nhiều thứ hơn thì phải để cho ma xó ăn. Khi ma xó được ăn sẽ trở nên mạnh mẽ, đáp ứng những mong cầu của người thờ. Thầy Thành Thọt nói, vậy là cô bé đó bị đem đi làm vật hiến tế cho ma xó. Đúng thế, không những là vật hiến tế mà còn trở thành thức ăn cho những người trong nhà đó. Người chủ quán nói với vẻ sợ hãi. Kiên quả hỏi, vậy việc hồn ma cô bé trên đèo trêu người nguyên nhân tại sao? Người chủ quán đáp, thì đoạn đường đó là đất nhà người ta mà. Nhà nuôi chó đi qua thì bị chó đuổi, nhà nuôi vong thì bị vong trêu. Kiên quả sửng sốt. Nguyên đoạn đường mười mấy cây số là toàn bộ là đất của đại gia đó sao? Người chủ quán xua tay. là của một dòng họ hoặc một giáo hội nào đó. Nghe nói tiếng tăm lắm, không ai dám đụng tới. Hồi đó họ kết hợp với những người có quyền thế, dùng tiền và quyền cùng với thủ đoạn thì mới có thể khiến người dân bán lại đất cho họ. Do lo lắng bởi những ánh mắt dòm ngó từ kẻ khác, đại gia đó đã xây nhà trên một trong những đoạn đèo, dùng cách hiến tế và trấn yểm để đáp ứng mong cầu. Có người kể đại gia đó mong cầu tài lộc, gia tăng tài sản nhanh chóng. Cũng có người nói là để hù dọa những kẻ phá hoại, chống đối với dòng họ đó. Nói chung là từ khi nhà đại gia mua được khoảng rừng, đó là chuyện ma quỷ bắt đầu xảy ra. Ba người mải mê câu chuyện mà không để ý trời đã về khuya. Ở vùng cao sương xuống lạnh cóng cả tay. Người chủ quán lấy lý do dọn dẹp quay vào trong. Kiên Quả ghé tai thầy Thành Thọt hỏi. Thầy có tấm bùa chống ma quỷ nào không? Cho tôi xin một tấm. Thầy Thành Thọt cau mày. Đây, tôi là bùa trừ ba tốt nhất bây giờ đây. Anh bế tôi lên mà ôm cho đỡ sợ. Kiên Quả chống chế cười. Ấy, ai lại làm thế? Chẳng qua là cần một thứ gì đó để cho tinh thần bớt lo thôi. Chứ làm cái nghề này cũng cần kiêng kỵ một chút. Thầy Thành Thọt hết lý bèn đút trong túi ra một chuỗi hạt đưa cho Kiên Quả. Đây là chuỗi hạt từ cây trầm đã được làm phép, giúp trừ tà xua đuổi ma quỷ. Kiên Quả mừng rỡ đón lấy chuỗi hạt đeo vào, tay nâng niu như vật báu. Cảm ơn thầy, đêm nay có thể yên tâm ngủ ngon rồi. Thầy Thành Thọt cười. Quả thì cũng nhận rồi, thế có định báo đáp không đây? Kiên Quả như mở cờ. Thầy cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ đưa thầy tới quán có rượu ngon nổi tiếng nhất nhì cái tỉnh này. Cả hai cười nói một lúc, Kiên Quả lên xe nằm. Thầy Thành Thọt cũng quay vào lán lấy chăn gối ra võng nằm nghỉ. Chủ quán than dạo này vắng khách rồi tắt điện đi ngủ, chỉ để lại chiếc đèn mờ. Đêm đã về khuya chỉ còn những âm thanh của dế và côn trùng. Thi thoảng có tiếng đàn chim ăn đêm kêu ở đâu đó sâu trong núi. Trời tối, bố đem con bán, mua rượu mua thịt. Mẹ tưởng đi học, không mày lo lắng. Mẹ ơi, người ta bắt con. Chỉ cười cấm khóc, dù tim bị móc, máu chảy vào chum. Người ta uống cạn, con đau. Hận người đem bán, thù kẻ chặt con, chia năm chia bảy. Mẹ ơi, con còn phải chịu cho tới bao giờ? Trong làn sương đêm, tiếng ngân vàng ai oán não nề như than trách, kể tội của một cô gái. Thầy Thành Thọt đang lim dim vào giấc ngủ, cảm giác se se lạnh nhưng không phải từ không khí truyền tới. Thầy Thành Thọt nhận ra có thứ gì đó đang tới, thầy giả vờ nhắm mắt. Tay từ từ luồn vào túi đồ nghề cầm sẵn pháp cụ. Tiếng gió thổi vào đám lá khô nghe xào xạc. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới quán ăn, rồi dừng lại trước cửa quán. Bên trong quán chỉ có tiếng ngáy to của ông chủ quán. Kiên Quả nằm trên xe cũng đã ngủ từ lâu. Thầy Thành Thọt nằm chờ, chỉ cần đối phương làm gì hấp tấp thì sẽ được thầy cho một vé trừ vong. Thầy ơi, thầy ngủ chưa thầy? Giọng nói quen thuộc lạnh lẽo ngập ngừng. Thầy Thành Thọt mở mắt ra nhìn rồi nói. Là Sim đấy hả? Sao giờ này còn chưa về nhà mà tìm tới đây? Thầy bùa gì ở đây cứ gọi chú Thành là được. Sim vẫn bộ dạng lúc mới gặp, nhưng có vẻ rụt rè khép nép hơn. Cô nói với giọng nhỏ nhẹ có chút van nài. Con biết thầy là thầy phép cao tay, nên mới mạnh dạn tới đây mong thầy giúp con. Thầy Thành Thọt cười nói. Đã biết ta là thầy pháp, không sợ ta bắt về làm âm binh hoặc bị đánh cho siêu thoát à? Sim nghe vậy liền quỳ rạp xuống. Con tìm đến mong thầy giúp con. Người ta ăn thịt uống máu, còn chặt cơ thể ra để làm vật trấn yểm. Thầy Thành Thọt trầm ngâm. Từ xưa chuyện dùng người để trấn yểm không phải là chuyện hiếm. Thường các vong hồn sẽ trở nên uất hận, tràn đầy ác ý, hóa thành quỷ, bảo vệ nơi người đó bị trấn yểm. Đây là điều kiện cần khi dùng người trấn yểm. Vậy mà giờ có vong linh không bị hóa quỷ, mà còn tìm tới để mong được giúp đỡ. Chuyện độc lạ này thầy Thành Thọt cũng muốn nghe xem chuyện là như thế nào. Thầy Thành Thọt không vội gật đầu ngay mà nói thêm. Xưa này ta không làm việc không công, muốn ta giúp phải có thứ gì đáng giá để trao đổi. Giúp người thì cũng là phá hại nhà người khác, bị phát hiện hậu quả khôn lường. Sim lúc này với bộ dạng khốn khổ. Thưa, còn bây giờ tới thân xác còn chẳng còn, thì lấy gì ra để đền ơn đây ạ? Chỉ bằng thầy giải thoát cho con khỏi chỗ địa ngục đó, con nguyện làm trâu làm ngựa. Thầy Thành Thọt thấy mình nói hơi quá lời, bèn chữa. Không cần làm gì cao siêu đâu, xong việc tìm cho là một bình rượu ngon là được rồi. Sim thấy có hy vọng bèn gật đầu chấp nhận. Thầy Thành Thọt bắt đầu nghiêm túc. Muốn giúp thì vào trong này ngồi rồi kể đầu đuôi sự việc, không được thiếu sót. Sim gật đầu tiến vào trong. Thầy Thành Thọt thêm củi vào bếp lửa, tiện tay lấy một lá bùa trong túi, niệm chú thêm pháp lực rồi thả vào bếp lửa. Bếp lửa bùng lên màu xanh lam. Sim ngồi cạnh bếp lửa cảm giác ấm hơn, một cảm giác ấm áp như hồi còn sống ngồi bên bếp lửa cùng mẹ và em. Chắc thầy đang nghe chuyện ông chủ quán kể về con. Thầy Thành Thọt gật đầu. Nhưng thầy cũng phải cẩn thận với lão ấy. Lão ấy... Giọng bé Sim chợt run run như sợ hãi điều gì đó mà không dám nói tiếp. Nhưng thầy nhìn đã hiểu ý, bèn gật đầu rồi ra hiệu nói tiếp. Không phải tự nhiên mà con lên xe đi nhờ rồi gây họa cho người ta, vì con bị ép phải làm vậy. Lão Lý lừa bán con cho bà ngãi. Những ngày đầu mới về, bà ấy cho con cùng với nhiều đứa trẻ ở độ tuổi như con ở chung một căn nhà, rồi nhốt bọn con ở trong. Bên ngoài có rất nhiều người canh gác, đứa nào trốn ra ngoài thì chỉ ít phút là sẽ bị bắt lại. Còn nhớ, mẹ nhớ em lại hay khóc. Bà ngãi thường cho những đứa hay quấy rầy như con ăn một loại nấm. Sau khi ăn nấm cảm thấy cơ thể và tinh thần phấn chấn hơn, cứ cười vui vẻ. Hàng tháng sẽ có một đám người tới nhà để chọn lựa. Bà ngãi nói là họ đến tìm người giúp việc cho nhà họ. Bọn con cứ như con chó con gà, đám người tới nhấc bọn con lên rồi sờ soạng, cầm nắn như chọn món hàng chứ không coi là con người. Thấy con hay cười không có vẻ sợ hãi nên người đó đã chọn con đem về nuôi. Lúc ở nhà bà ngãi bà ấy cho con ăn nấm, thành quen, thiếu thì không chịu được. Về nhà người đó cũng thường cho con ăn nên con cứ cười mãi. Trong lòng dù buồn nhưng miệng không thể ngừng cười. Tới khi con đủ 16 tuổi, hôm đó 2 giờ sáng trời còn đương rét. Người đó đánh thức con dậy rồi cho con uống một thứ thuốc nói là thuốc bổ. Con tin uống cạn bát thuốc. Rồi cơ thể con cảm thấy từng bó cơ trở nên mềm nhũn, nhưng thực tế lại đang căng cứng. Dù con cố cử động thế nào cũng không được. Sau đó một đám người mặc đồ đen tới quấn vải rồi khiêng con đi. Không biết qua bao lâu thì con bị đem tới một căn nhà mới xây. Cả cơ thể con không nghe theo con nữa. Lúc này linh hồn như bị giam giữ vào một cái xác vậy. Lúc bà ngãi đưa con dao lên con sợ lắm, muốn cầu xin mà không được, rồi tận mắt nhìn quả tim mình bị moi ra, rồi tay chân xương sống cũng bị cắt khúc đem chôn. Con bị hiến tế cho ma xó, còn máu thịt bị đám người đó coi như đồ ăn, ăn tươi nuốt sống. Con không hiểu tại sao đó là máu thịt con người mà họ ăn không hề cảm thấy ghê răng, còn cảm thấy ngon miệng. Đó chưa phải là điều đáng sợ. Con chết đi, linh hồn con bị bắt lại trong ngôi nhà đó, làm kẻ hầu cho ma xó của ngôi nhà đó. Nó ép con làm hại những người đi qua vùng đất đó. Có khi có người bị tai nạn là nó sẽ mò tới hút máu, ăn thịt để tu luyện, để đáp ứng mong cầu của chủ ngôi nhà. Đến cả thổ địa cũng bị nó đánh đuổi đi. Ma xó tự phong nó là làm vương của khu vực vùng núi này. Nó đã vượt qua phạm vi là một con ma xó được phép làm. Sim đang ngồi kể chuyện, bỗng trong rừng có tiếng gõ kẻng keng keng keng. Sim giật mình vội đứng dậy. Nó đang gọi con về. Hôm nay con phải đánh liều tìm tới đây, mong thầy giúp con thoát khỏi cảnh này. Con không muốn chết mà không siêu thoát. Chết rồi mà vẫn phải làm điều ác con không muốn. Con van, con xin thầy. Sim rời đi với dáng vẻ sợ sệt, rồi nhìn thầy Thành Thọt với ánh mắt cầu cứu. Cứ về đi, chuyện này ta sẽ giúp, thầy Thành Thọt nói. Sim An Tâm rời đi nhưng khuôn mặt biểu hiện sự lo lắng, miệng lý nhí nhưng không thoát khỏi đôi tai thính của thầy. Này không thu được gì cho nó lại bị chịu phạt rồi. Thầy Thành Thọt nghe vậy chỉ thở dài rồi quay vào nghỉ ngơi. Thì thoảng từ trong rừng phát ra tiếng đánh đập chửi rủa không rõ ràng, mơ hồ như không có thật. Chỉ những người như thầy Thành Thọt mới hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Nếu không bị thương thì mấy con ma xó hay ma gì thì một tay bẻ cổ được. Giờ thì phải cẩn thận, cánh tay này mà bị phế thì hết đời Thành Thọt này. Sáng sớm ngày hôm sau trời vẫn còn đương rét, thầy Thành Thọt bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch của ông chủ quán. Ông chủ dậy sớm vậy? Tôi thấy nấu chút đồ ăn sáng, mấy bác lát vào ăn cùng luôn cho vui. Thầy Thành Thọt gật đầu rồi hỏi thêm. Ông chủ chỉ giúp tôi đường tới ngôi nhà của người giàu ông kể có được không? Ông chủ quán với ánh mắt khó hiểu. Sao bác lại muốn tìm tới nơi đó? Chẳng phải chỗ để cho người bình thường nên tới đâu. Tôi thấy họ chỉ đón tiếp những người có tiền, có quyền thôi. Dân đen mà mò mẫm tới thì bị đuổi về. Thầy Thành Thọt giọng nài nỉ. Thú thật, tôi là người buôn bán đồ phong thủy. Nghe ông kể tôi nghĩ nơi đó có vẻ là nơi tốt để chào hàng. Ông chủ quán hiểu ý, rồi vẽ ra một bản đồ đưa cho thầy Thành Thọt. Cầm tờ bản đồ trong tay, rồi đối chiếu với địa hình. Nơi này phong thủy khuất hướng đông, nhận ít ánh sáng là nơi âm khí nặng, thích hợp dưỡng quỷ. Khả năng chuyện này không đơn giản. Thầy Thành Thọt nói với kiên quả. Tôi có chút việc cần ở lại đây ít hôm, anh cứ đi trước, xong việc tôi tự bắt xe đi. Kiên quả thắc mắc. Ở nơi rừng rú này thì có việc gì? Hôm qua thầy nói chỉ ở lại đây qua đêm mà nay lại đổi ý rồi. Thầy Thành Thọt nói giọng nghiêm túc. Thì là chuyện rừng rú, tôi đang nghĩ có kẻ luyện quỷ ở đây, cần phải xử lý trừ hại, không để nó tắc oai tắc quái hãm hại những người tài xế như anh. Kiên quả nghe chuyện trừ ma thì muốn ở lại. Thầy đang bị thương, để lại thầy một mình tôi không yên tâm. Chuyến hàng này không vội, tôi ở lại với thầy 2-3 ngày. Nếu không xong thì tôi sẽ đi trước. Thầy Thành Thọt không muốn liên lụy tới người ngoài giới huyền thuật, nhưng kiên quả một mực nài nỉ, cùng với cánh tay bị thương, thầy chỉ bèn gật đầu đồng ý để kiên quả ở lại. Tới trưa thầy Thành Thọt nói muốn đi xem quan sát địa hình cùng với thăm dò tin tức kiên quả, cũng muốn đi theo, nhưng bị thầy cản lại. Yên tâm, hôm nay không đánh nhau gì đâu, tôi đi một mình thôi là được, nhiều người khiến người khác sinh nghi. Thầy Thành Thọt đi ra ngoài cùng chiếc túi hành nghề của mình. Không khí se se lạnh làm cánh tay thấy hơi đau nhức. Đi mất một lúc cũng tới chỗ cổng. Từ bên ngoài nhìn vào sau cánh cổng đã cảm thấy cảm giác rợn rợn phát ra từ bên trong. Thầy Thành Thọt tiến tới, lúc này có người mặc áo choàng kín mít đã đứng chờ sẵn. Thấy có người đi tới, hắn liền mở cổng, đon đả đón tiếp. Thầy Thành Thọt hơi nghi ngờ, vì theo lời kể là nơi này không đón tiếp người lạ. Thấy thầy Thành Thọt đang lưỡng lự, kẻ đó vội cười nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Vào đi, ông là khách của ông chủ đúng không? Thầy Thành Thọt nghe thấy khách, tưởng hắn nhầm mình với ai đó. Nhưng chưa kịp nói thì đã bị kéo vào bên trong. Người này cứ cầm tay thầy Thành Thọt kéo đi như kéo đứa trẻ. Bỗng từ đâu làn sương mù bắt đầu phủ xuống, cả cánh rừng chìm vào không gian ma mị. Thầy Thành Thọt nghi hoặc bèn hỏi. Sao đi mãi mà chưa tới nhà vậy? Người đó nói. Còn một đoạn nữa là tới. Người đó nói rồi kéo đi nhanh hơn. Chợt thầy Thành Thọt rứt tay người kia ra khỏi mình. Chỉ thiếu bước nữa là thầy Thành Thọt lao xuống vực. Người kia quay ngược đầu lại nhìn thầy Thành Thọt, rồi nhoẻn miệng cười khô ngoác mạng tai, rồi giơ hai tay lên lao vào tấn công. Thầy Thành Thọt nhanh tay rút lá bùa, kết ấn đánh thẳng vào đầu người kia. Ma quỷ, chết đi! Phụt, cái đầu của người kia văng ra xa. Thầy Thành Thọt đi tới nhận ra đây là một hình nhân làm bằng rơm, bên trong nhét một lá bùa. Mẹ kiếp, lại bị lừa rồi. Dùng bùa chứa sinh khí con người, cách đón tiếp cũng hay đấy. Đột nhiên hình nhân rung lên bần bật, vài con sâu giỏi chuyên ăn xác thối, bò lổm ngổm, chui ra rồi lẩn xuống đất. Lại còn định chay. Thầy Thành Thọt nhanh tay đổ một lọ chất lỏng, mùi thảo dược xuống đất, như run gặp nước muối đàn sâu, lại chui ngược lên mặt đất rồi lăn ra chết. Là trùng độc, ra tay cũng thâm hiểm đấy. Thầy Thành Thọt nhận thấy nơi này không ở lại lâu được, vội ra về trước khi có người nhìn thấy. Định tới hỏi thăm, nhưng có vẻ chủ nhà không có ý tốt. Lần này không nặng tay không được rồi. Bên trong một căn phòng tối, một người mở đôi mắt nham hiểm. Nhà sắp có khách, là một thầy Pháp, mau chuẩn bị đồ đón tiếp. Vừa nói xong, người này nhổ ra một ngụm máu do bị phản phép. Thầy Thành Thọt tay cầm con trùng, dự tính sẽ kiểm tra xem đây là loại trùng nào. Rồi thầy chợt nhớ ra chỉ cần có tai nạn chảy máu là ma xó sẽ tới. Thầy Thành Thọt mỉm cười. Không cần đánh, tự mò tới. Buổi trưa trời có chút nắng, Kiên Quả đang lau chùi chiếc xe yêu quý. Thấy thầy Thành Thọt quay lại, Kiên Quả vội nhảy xuống hỏi thăm. Chuyến đi của thầy thế nào? Có bắt được con ma nào không? Thầy Thành Thọt lắc đầu. Suýt chết thôi, nơi đó không phải người thường có thể đặt chân tới. Thầy Thành Thọt nảy ra ý tưởng. Anh Kiên muốn đánh ma không? Nghe thấy đánh ma, Kiên Quả hào hứng lắm, nhưng cũng lo lắng. Người thường thấy ma là sợ ớn da gà rồi, giờ lại bảo đánh ma thì hơi phi lý. Kiên Quả có vẻ ngập ngừng. Thầy Thành Thọt nói tiếp. Tôi cần bắt ma xó để tìm hiểu kẻ đứng đằng sau là ai. Bây giờ chỉ có anh có thể giúp được tôi. Kiên Quả nghe vậy cũng muốn làm việc trượng nghĩa. Vậy thầy có thể chỉ tôi cách đánh ma được không? Thầy cười cười rồi chìa ra tấm bùa. Đây là bùa tôi luyện chuyên khắc chế hành động của ma quỷ. Chỉ cần dán nó lên người thì lập tức bị đứng yên. Gọi nôm na là bùa trấn vong. Kiên Quả nhận lấy lá bùa nhưng có vẻ hụt hẫng. Tôi tưởng là được tác động vật lý với ma chứ. Chỉ dán vào là xong ư? Thầy Thành Thọt cười cười. Việc này nó đâu dễ như bắt con gà rồi buộc chân đâu. Tôi muốn anh bị tai nạn. Nhân lúc con ma xó không đề phòng, anh hãy dán lá bùa này vào người nó. Mọi chuyện tôi sẽ lo liệu. Kiên Quả hiểu ý thầy Thành Thọt nhưng vẫn chưa yên tâm. Lỡ có sự gì, thầy phải lao ra ngay nhé. Không là tôi thành ma luôn là tôi ám thầy đấy. Thầy Thành Thọt gật đầu đồng ý. Yên tâm, không để anh bị mất mạng đâu. Thầy Thành Thọt không quên dặn Kiên Quả phải giữ miệng không được kể với lão chủ quán. Tới chiều, Kiên Quả mượn chiếc xe máy của ông chủ quán, nói là muốn tới chợ gần đó để mua ít đồ dùng đi đường. Tới chợ, Kiên Quả mua mấy gói bánh kẹo, sau đó tới hàng thịt lợn mua một chai huyết cất sẵn trong người. Tìm chỗ vắng vẻ, Kiên Quả đổ một thứ bột thuốc vào chai huyết. Chai huyết sộc lên mùi máu nồng hơn. Khi quay về qua đoạn đường đèo, Kiên Quả đang suy nghĩ làm sao để ngã ít bị đau nhất, thì đột nhiên một khúc cây rơi ra giữa đường, làm Kiên Quả giật mình. Tránh không kịp, Kiên Quả vấp vào khúc cây rồi cả người cả xe đâm sầm vào vách đá rồi ngã sóng xoài. Kiên Quả bỏ lết ra ngoài đau đớn rên rỉ, không quên lấy chai huyết ra mở nắp rồi đổ ra đất. Mùi máu nồng làm Kiên Quả khó chịu rồi ngất đi. Đang nằm một lúc, Kiên Quả cảm giác một thứ gì đó lạnh ngắt bám vào chân, nhưng lại không tài nào mở mắt ra được. Toàn thân giống như bị một bao tải đè xuống, cổ họng khó thở. Kiên Quả chỉ ú ớ được vài câu ở cổ họng mà không nói được, mặc dù khuôn miệng đã mở to. Cảm thấy cơ thể một lúc yếu đi, rồi hình ảnh vợ con gái bắt đầu hiện ra. Kiên Quả nghĩ, thôi xong đời rồi, mình bị ma nó bắt rồi. Thầy Thành Thọt ơi, thầy hại đời em rồi. Kiên Quả cảm thấy trong người bị hút mất đi một thứ gì đó mà không biết là gì. Kiên Quả thử gồng lên chống cự được một lúc thì mất sức, rồi thả lỏng cơ thể chấp nhận cái chết vì đã quá mệt. Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Kiên Quả. Nốt kẻ này là mình thu thập đủ dương khí, sắp được gặp chủ nhân rồi. Đột nhiên chuỗi vòng trầm đeo ở tay kiên quả nổi từng đợt dao động và rung lên. Cánh tay đó như tự có ý thức riêng, luồn tay vào túi áo rút lá bùa ra, cánh tay vung mạnh lên. Bụp, cảm giác như đánh trúng một thứ gì đó như bùn mềm mềm nhớt nhớt. Thứ đó đi, đánh ngã rúi rụi sang một bên. Lá bùa đã được yểm lên người thứ ma quỷ đó. Thầy Thành thọt lao tới, trên tay cầm sẵn con dao bằng đồng đen, chém một đường vào không khí từ đỉnh đầu tới chân kiên quả. Cảm giác bị đè nặng, bị hút sức lực không còn, kiên quả lấy lại được kiểm soát, giống như từ cõi chết trở về. Thầy ơi, con ma hay sao ấy, nó định hút hồn em. Thầy mà đến muộn chút nữa em đi gặp ông bà ông vải rồi. Nói xong, kiên quả nhìn thấy lá bùa đang lơ lửng trên không trung. Dù không nhìn thấy nhưng kiên quả có thể nghe thấy tiếng gầm gừ tức giận. Ở dưới hẳn lên một cái bóng toát lên vẻ tham lam hung dữ. Cái của nợ gì vậy thầy? Là ma xó à? Thầy Thành thọt nghiêm giọng. Ma xó cái gì? Là quỷ dương thi. Nó là loại quỷ được các pháp sư tà đạo luyện ra chuyên hút sinh khí của người khỏe mạnh để bồi bổ cho người luyện. Nó là một bình chứa di động, đã đến ngưỡng nhất định các pháp sư sẽ thu nó về giống như thu hoạch trái cây. Suýt chút nữa là không cứu kịp anh rồi. Cũng may hôm qua đưa anh chuỗi vòng trầm. Kiên quả tức nói. Mẹ kiếp, định hút chết ông mày à? Thầy, cho em mượn con dao, em xin cho nó phát cho đỡ tức. Trong mắt thầy Thành thọt, con quỷ có hình dáng như người, nhưng lại đang đứng trên bốn chi. Nhai hàm răng lởm chởm, lưỡi thè dài ra. Nước dãi chảy đầy khóe miệng như đang thòm thèm đồ ăn ngon. Đôi mắt trợn ngược nhìn về phía kiên quả. Không giết nó được, tôi muốn điều tra xem ai là người dưỡng ra cái loại quỷ hại người này. Con quỷ nghe có người định bắt nó, xưa nay nó chỉ đi bắt người mà nay lại trở thành con mồi. Như bị chạm vào lòng tự ái, nó lẩm nhẩm. Mày coi thường tao quá rồi đấy thằng thầy quen. Mày biết tao đã ăn bao nhiêu người không? Vừa dứt lời, thầy Thành nhanh tay rút một lá bùa rồi vỗ vào đầu con quỷ, bốp. Tiếng vỗ giòn tan, con quỷ bị đánh váng đầu loạng choạng va vào vách đá. Nó tức tối quay lại nhe răng định lao tới thì liên tục những cú tát vỗ. Kiên quả chỉ nhìn thấy rằng thầy Thành thọt đang đánh vào không trung, nhưng từng cú đánh lại vang lên âm thanh chạm vào thứ gì đó. Con quỷ bị đánh tới mức không nhận ra khuôn mặt. Nó uất lắm, nhưng người trước mặt có thể bóp chết nó mà không cần tốn sức. Nó phả ra một làn khói xanh đen bốc mùi hôi tanh, nhằm cản tầm nhìn để chạy đi. Nhưng thầy Thành thọt chỉ búng đầu ngón tay tách. Ngọn lửa màu xanh xuất hiện trên đầu ngón tay, ngọn lửa chạm vào làn khói xanh đen, và bùm, con quỷ bị phản phép nổ cho toác cả miệng. Tao chưa cho mày đi mà mày định đi rồi. Con quỷ bị đau khúm núm như con chó gặp pháo, chỉ lên những tiếng ư ử. Vẻ mặt hống hách vừa nãy cũng không còn nữa, thay vào đó là sự sợ sệt. Thầy Thành thọt chắp tay niệm bí chú, lá bùa thầy vừa dùng đánh con quỷ tan ra ngấm vào cơ thể quỷ dương thi. Nó đau đớn vật vã rồi gục xuống đất. Thầy Thành thọt lấy một cái túi chỉ bằng nắm tay rồi thu con quỷ vào túi, quay ra nói với kiên quả. Còn sức đứng dậy đi về được không anh Kiên? Kiên quả bị con quỷ hút hết 8 phần dương khí, cơ thể mệt rã rời, nghệt mặt ra nãy giờ. Giật mình khi thầy Thành thọt gọi tên. Vâng, tôi dậy được. Về thôi, tôi không muốn ở lại chỗ này. Nói xong kiên quả chống tay đứng dậy nhưng lại ngã khuỵu xuống. Thầy Thành thọt lấy trong túi ra 2 viên thuốc bổ. Kiên quả chưa kịp phản ứng thì 2 viên thuốc đã nằm trong miệng. Nuốt viên thuốc, kiên quả cảm thấy trong người bỗng tràn đầy sinh lực. Thầy Thành thọt nói. Đừng lơ là, mình đến nhà người ta, bắt cả thú cưng nhà người ta. Kiểu gì cũng có người tới hỏi chuyện. Về nhanh thôi. Rồi cả 2 dựng xe lên rồi quay về. Trên đường kiên quả nói với thầy Thành thọt. Lần sau chắc em không dám tham gia vào chuyện của thầy đâu. Ngáo ngơ như em á, tí thì mất cả mạng. Thầy Thành thọt an ủi. Thành thoạt này không để ma quỷ hại đến người mình quen biết đâu. Chỉ tại tôi nay chủ quan đến trễ một chút. Lúc này trong căn phòng tối, cái hũ trên bàn thờ bỗng có tiếng nứt vỡ. Một người lộ rõ khuôn mặt dữ tợn đập tay xuống bàn. Thằng chó chết, ở đâu dám đến phá chuyện của tao? Tao không để yên đâu. Lúc này trời cũng đã sẩm tối, hai người đã quay trở lại quán ăn. Thầy Thành Thọt nhờ ông chủ quán cho mượn một gian phòng kín. Ông chủ cũng vui vẻ cho mượn. Thầy Thành dặn, trong phòng có phát ra bất cứ âm thanh nào cũng không được mở cửa. Nói rồi đưa cho Kiên Quả một nắm bùa, nhờ Kiên Quả dán xung quanh cả mảnh đất của ông chủ. Những lá bùa có hình vẽ một loại sâu, nhưng không giống bất cứ loại sâu nào có trong sách vở. Đêm này ắt có kẻ đến quấy phá, nhờ anh dán những lá bùa này quanh nhà và quanh khu đất này để đề phòng có kẻ hãm hại. Ông chủ thấy bất thường bèn hỏi lại, có chuyện gì vậy? Sao lại đem bùa dán quanh nhà tôi thế này? Kiên Quả giải thích, chiều nay thầy Thành Thọt đã bắt được con ma hại người, sợ nó chạy mất nên chuẩn bị trước. Yên tâm, không làm hại ông chủ đâu. Ông chủ nghe bắt được ma lúc đầu hơi khó tin, nhưng nhìn bộ dạng sức sát của Kiên Quả, ông cũng không ý kiến thêm, còn hỗ trợ thêm dán những lá bùa xung quanh nhà. Thầy Thành Thọt trong lúc Kiên Quả và ông chủ đi dán bùa, thầy Thành Thọt tranh thủ làm một đàn phép nhỏ trong gian phòng kín. Ba cây nến được xếp thành hình tam giác, một vòng tròn được vẽ ở giữa. Thầy Thành Thọt ngồi chính giữa cùng với một chiếc bàn cũ. Bên ngoài trời đổ mưa rào rào, những giọt mưa lạnh buốt khiến Kiên Quả và ông chủ nhà vội dán nhanh mấy lá bùa rồi chạy vào bên trong. Ở vùng này người ta mong mưa nhưng lại cũng ghét mưa. Không có mưa thì không có nước sinh hoạt, nhưng mưa lớn quá thì cũng lo. Thầy Thành Thọt đem chiếc túi đã thu quỷ mở ra. Ánh sáng từ những ánh nến không đủ chiếu sáng cả căn phòng. Một chiếc bóng với hình dạng kỳ dị hằn trên bức tường. Quỷ Dương Thi bị thầy Thành Thọt lôi ra rồi giơ lên như món đồ. Nó vừa giãy giụa vừa chửi, người đang ở trong kết giới, chỉ cần không làm gì hấp tấp thì mạng còn. Nói ta nghe, chủ nhân của ngươi là người như thế nào? Quỷ Dương Thi tay chân nhảy loạn lên như con chó hoang bị nhốt trong củi sắt. Tay nó cào cào vào kết giới, hòng phá bỏ nhưng vô ích. Ta nói lần cuối, chủ nhân của ngươi là người như thế nào? Quỷ Dương Thi không run sợ mà nó còn vênh lên. Ta không biết, mà có biết cũng không nói cho mày đâu. Xoẹt. Quỷ Dương Thi nhìn xuống hai tay đã bị chém đứt từ bao giờ. Thủ pháp quá nhanh khiến nó không kịp nhận ra. Tao không hỏi, biết thân biết phận đi, cái thứ rác rưởi. Một cái chân của nó tiếp tục đứt lìa. Thầy Thành Thọt giơ tay lên định chém lần nữa. Con dao bằng đồng đen lúc này không lạnh bằng ánh mắt của thầy Thành Thọt, không chút thương xót. Quỷ Dương Thi đau đớn đứng trên cái chân còn lại, hạ thấp giọng hết mức. Tôi xin ông, tôi không biết gì hết, đừng chém tôi nữa. Đau quá, tôi đau lắm. Biết thân biết phận rồi nhỉ? Lúc mày hại người, mày còn không cho người ta cơ hội để nói. Giờ biết gì thì nói, hôm nay hơi tốn thời gian rồi. Quỷ Dương Thi ngồi thụp xuống. Tôi chỉ biết chủ nhân tạo cho tôi thân xác này. Ngày tôi mở linh trí cùng linh khẩu được người ta hiến tế tim, nội tạng cùng máu thịt của một người sống. Rồi dặn rằng ở đó trông coi nhà cửa cho họ. Đói thì sai linh hồn bị hiến tế tìm người cho mà ăn. Đủ 49 người chủ nhân sẽ tới đón tôi về. Tôi chỉ biết có vậy. Thầy Thành Thọt nói. Có biết cô bé tên Sim không? Quỷ Dương Thi ngờ vực hỏi lại. Dạ, ông đã gặp qua nó sao? Là cô bé nhờ ta bắt người đấy. Giờ thì hiểu tại sao ta ở đây rồi chứ. Quỷ Dương Thi nghe vậy, đôi mắt hẳn lên từng tia máu, từng đợt ác ý dao động trong không khí. Thầy Thành Thọt nói tiếp. Định sau khi rời khỏi đây, định hành hạ con bé nữa à? Quỷ Dương Thi bất ngờ vì người trước mặt như đi khuất trong bụng nó. Nó vội chối. Không không, là người quen của ông, tôi không dám làm bậy đâu. Thầy Thành Thọt cười. Không còn cơ hội đâu. Nhìn lại bản thân mình đi. Quỷ Dương Thi lúc này mới để ý, những vết thương bị chém ban nãy không hề hồi phục. Dương khí nó dùng để hồi phục bị tan đi đâu hết. Nhìn kỹ thì dương khí đang chạy thẳng vào con dao bằng đồng cắm bên chân thầy Thành Thọt. Cái bụng của nó xẹp đi trông thấy. Quỷ Dương Thi giật mình hốt hoảng. Không, dương khí ta tích cóp bấy lâu. Dừng lại đi. Chủ nhân ơi, người ở đâu cứu con? Cái bụng của nó xẹp lép, xương sườn lộ rõ, cơ thể gầy gò. Lúc này Quỷ Dương Thi tóp lại như chiếc túi chứa nước bị rút cạn nước, nhăn nhèo chảy xệ. Biết mình sắp xong đời, nó tức tưởi chửi trong vô vọng. Thằng chó, cái thứ cáo giả xạo quyệt, mày sẽ bị quả báo. Phực, Quỷ Dương Thi khựng lại, hình ảnh bắt đầu mờ dần. Đầu của nó rớt khỏi cổ, cơ thể gầy gò, ngã ra phía sau. Thầy Thành Thọt cầm con dao lên, dương khí từ con dao chảy ngược vào người thầy Thành Thọt. Cánh tay bị thương hồi phục lên trông thấy. Thầy Thành Thọt thử hô hô cánh tay, thấy đỡ đau hơn lúc trước. Trong cây rủi lại có cái may, chắc lúc này kẻ đó đang tức lắm khi bị cướp mất đồ quý. Ở bên ngoài ông chủ quán, sau khi Phụ Kiên Quả hai người ngồi ngoài hiên uống nước nhìn trời mưa, ông chủ quán gặng hỏi Kiên Quả về việc bắt ma chiều nay. Kiên Quả chỉ đáp qua loa là mình dùng thân làm mồi nhử, còn mọi chuyện là do thầy Thành Thọt lo liệu. Ông chủ tò mò hỏi. Này, không biết ông thầy làm gì bên trong mà lâu thế nhỉ? Thỉnh thoảng còn nghe tiếng gào thét đau đớn rợn cả người. Kiên Quả nói. Chắc thầy đang trừ vong, mà ông không thấy sợ khi có người đem ma quỷ vào nhà. Ông chủ xua tay. Chẳng mấy khi có thầy trừ ma tới tá túc, lại còn bắt ma nữa. Nói thật, do câu chuyện ma hại người ở đường đèo kia, cánh tài xế như các anh kiêng kỵ tránh con đường này, thành ra tôi mất đường làm ăn. Này có người tới trừ ma còn không hết, huống chỉ là sợ. Kiên Quả gật đầu đồng ý. Tôi mà biết đoạn đường này có ma thì cũng không đi đâu. Hai người mải cười nói mà không để ý thầy Thành Thọt xuất hiện ở phía sau từ bao giờ. Thầy nhúng tay vào gáo nước lạnh rồi chạm vào cổ hai người đàn ông. Đền mạng cho ta, đền mạng cho ta. Cánh tay ướt sũng lạnh ngắt chạm vào cổ, hai người đàn ông bỗng trở nên yếu bóng vía. Kiên Quả hãi quá đứng người rồi ngất tại chỗ. Ông chủ quán hốt hoảng, xón ra ướt cả quần, vội quỳ xuống lại rồi chắp tay lên khấn. Ông tha cho con tới đây làm ăn không làm hại đến ai, cũng chưa lừa ai bao giờ. Ông rộng lượng tha cho chúng con một mạng. Thầy Thành Thọt đứng đằng sau nhịn cười. Có bao nhiêu rượu đem hết ra đây. Lúc này ông chủ quán mới nhận ra đằng sau mình là thầy Thành Thọt, thì thở phào. Tức quá ông quát. Này, ông ác vừa thôi nhé, toàn người lớn với nhau cả. Thèm rượu thì nói để tôi lấy, tôi sợ lắm rồi đấy. Thầy Thành Thọt biết mình đùa hơi quá nên đỡ lời. Tôi biết rồi, tôi đùa hơi quá, ông vào thay quần rồi nấu giúp tôi vài món. Ông chủ nhìn xuống quần rồi xấu hổ đi vào trong. Này, đừng giả chết, người ta bê cả xe hàng anh đi rồi kìa. Kiên Quả nghe tới mất hàng vội nhộm dậy, biết mình bị lừa, Kiên Quả lườm thầy Thành Thọt. Nhiều lúc tôi không thể nào nghĩ thầy là thầy trừ ma đâu. Thầy Thành Thọt bảo chữa. Thì mình phải có giây phút vui vẻ chứ, lúc nào cũng nghiêm túc thành ra người ta nghĩ mình không có thiện cảm. Kiên Quả gật đầu. Thì thầy đùa gì nó vui vui thôi. Tôi mà yếu tim thì khéo đi luôn rồi. Vậy có thu hoạch gì từ con quỷ đã bắt được không? Mẹ thằng chó, mày dám nhốt tao, chủ nhân tao mà tới sẽ phanh xác mày ra. Thầy Thành Thọt nhếch mép cười. Thế để tao phanh xác mày trước rồi kể lại cho tao nghe cảm giác như nào nhé. Quỷ Dương Thi chợt khựng lại, cảm giác rợn người chạy từ đầu tới chân. Nó không nghĩ người này lại ra tay tàn nhẫn tới vậy. Biết mình lỡ lời, nó hạ giọng nói. Mày dám? Mày không sợ quả báo sao? Nó nói với giọng sợ hãi thêm chút đe dọa. Thầy Thành Thọt nắm lấy tay Quỷ Dương Thi bóp mạnh, rắc rắc. Nghe rõ tiếng xương nát vụn, con quỷ đau quá ra sức chống cự. hai chân và tay còn lại của nó cào cấu đạp vào mặt thầy Thành Thọt. Nhưng tay thầy Thành Thọt lúc này không khác gì chiếc kìm sắt. Quỷ Dương Thi càng chống cự thì càng bị bóp chặt. Chà, lại còn nói tới quả báo. Thầy Thành Thọt vừa nói vừa hướng mắt xuống cái bụng to như cái trống, căng tròn, cái lỗ rốn sâu hoắm như cái giếng. Mày đã làm hại bao nhiêu người rồi? Hôm nay tao chính là quả báo của mày đây. Rạc, tiếng thịt bị xé ra khỏi cơ thể. Quỷ Dương Thi bị thầy Thành Thọt kéo toạc cánh tay ra khỏi cơ thể. Nó gào thét trong đau đớn, nhưng chỉ mất ít phút để nó hồi phục lại cánh tay. Nhưng cơn đau bị xé thịt là thật. Thầy Thành Thọt cảm nhận rõ sự đau đớn kèm tức giận từ con quỷ. Sau khi hồi phục cánh tay, chiếc bụng nó lại xẹp đi một chút. Trên sàn cái thứ máu tanh tưởi khiến thầy Thành Thọt khó chịu. Lấy dương khí làm năng lượng để hồi phục, mày cũng muốn trở thành người à? Chỉ tiếc quỷ mãi mãi là quỷ, mày chỉ là vật chứa cho người ta lợi dụng. Quỷ Dương Thi bị nói trúng tim đen cự cãi. Không, chủ nhân yêu thương ta lắm. Chủ nhân nói chỉ cần ta hút đủ dương khí của 49 người là sẽ tới đón ta về, sẽ cho ta thân xác để trở thành con người. Ta đã có đủ xương cốt nội tạng rồi. Vậy người đã lấy của bao nhiêu người rồi? 48. Quỷ Dương Thi bị hớ mồm vội che miệng. Không, không phải đâu. Mày dám lừa tao? Thầy Thành Thọt lộ rõ vẻ tức giận, nụ cười chát chúa. Tự người khai ra mà, cũng sắp đủ để thu hoạch rồi đấy nhỉ. Nhưng xui cho ngươi, đời ta ghét nhất là loại quỷ làm hại tới người sống như ngươi. Thầy Thành Thọt thả Quỷ Dương Thi xuống. Nó lúc này ngơ ngác chưa hiểu gì. Nó lùi lại tới rìa vòng tròn thì bị chặn lại bởi bức tường vô hình. Thầy Thành Thọt lắc đầu. Tôi nghĩ ở vùng này không chỉ có một mà còn có nhiều con quỷ như vậy. Kẻ đứng đằng sau giống như người nông dân, hắn gieo rắc loại quỷ này khắp nơi rồi chờ ngày thu hoạch. Kiên Quả lo lắng hỏi lại. Vậy bây giờ phải làm sao? Chuyện này tôi nghĩ thầy không nên lần sâu quá kẻo mang họa. Thầy Thành Thọt vỗ vai Kiên Quả. Anh yên tâm, tôi tự biết lo liệu. Tôi cảm nhận trong cơn mưa có kẻ đang tới đây với ác ý. Đêm nay vào trong nhà ngủ đi, để tôi trông xe cho. Ngoài trời cơn mưa có vẻ nặng hạt hơn. Từng hạt mưa rơi trên mái tôn như những hòn đá nặng nề rơi xuống. Ông chủ đem ra một bàn ăn đầy rượu thịt. Hôm nay ăn mừng thầy và anh đã ra tay làm việc nghĩa. Kiên Quả thấy đồ ăn ngon vội xả vào gắp lấy gắp để. Thầy Thành Thọt điềm tĩnh ngồi xuống ăn, bỗng bên tai vang lên tiếng nói. Đừng ăn! Kèm theo tiếng sấm đoàng đoàng. Thầy Thành Thọt bất giác hỏi một câu. Ông chủ hôm qua nói hết thịt, mà nay lại lấy đâu ra nhiều thịt vậy? Ông chủ quán khựng đũa lại trước câu hỏi bất ngờ. Thì tôi còn dự trữ một chút ở trong tủ. Hôm nay có chuyện vui nên mới đem ra đãi khách. Thầy Thành Thọt chỉ ả một tiếng cho có lệ, nhận ra ngay rằng người này đang nói dối. Ông chủ và anh Kiên cứ ăn, tôi đang tập trung dưỡng thương nên kiêng thịt. Ông chủ nghe vậy bày ra vẻ mặt tiếc nuối, lấy đũa cố tình gắp vài miếng thịt vào bát thầy Thành Thọt rồi rót ra một chén rượu. Thầy ăn vài miếng cho vui, uống rượu suông không thì nhạt miệng lắm. Thầy Thành Thọt cũng cả nể lấy đũa gắp một miếng thịt nhỏ đưa lên miệng. Cảm giác lợm lợm ngay khi miếng thịt chạm đầu lưỡi. Là thịt đen. Mẹ kiếp, dám dùng cả thịt người để đãi khách. Thầy Thành Thọt không vội vạch trần, định quay ra cản Kiên Quả. Nhưng thấy Kiên Quả ăn ngấu nghiến thì không nói nữa. Này ông chủ, đây là thịt gì mà lạ vậy? Tôi ăn nhiều loại thịt rồi mà chưa bao giờ nếm được loại thịt ngon như vậy. Kiên Quả tay gắp miếng thịt to miệng hỏi ông chủ. Ông chủ cười đáp. Đây là thịt lợn muối, nhưng làm theo cách cổ truyền của gia đình nên vị thịt sẽ khác bất cứ loại thịt nào mà anh từng ăn. Kiên Quả miệng vẫn nhồm nhoàm nói. Loại này còn không, tôi muốn mua một ít về làm quà. Ông chủ gãi gãi đầu. Đây là miếng cuối cùng rồi. Loại thịt này không bán một năm, chỉ làm dưa có một hai cái để đãi khách. làm nhiều sẽ bị mất đi hương vị đặc trưng. Kiên quả tiếc nuối, sợ không được nếm cái loại thịt này nữa, nên cứ miếng to mà gắp bỏ vào miệng. Thầy Thành Thọt chỉ giả bộ ăn một vài miếng rồi nhân lúc không ai để ý, vội nhả miếng thịt ra. Mọi người đang ăn, bên ngoài bỗng có tiếng quạ kêu. Tiếng quạ kêu to tới nỗi át cả tiếng mưa. Ông chủ bỗng dừng đũa. Để tôi vào trong bổ ít hoa quả tráng miệng. Nói xong, ông chủ đứng dậy đi vào sau bếp. Thầy Thành Thọt vỗ vai Kiên Quả. Đừng ăn nữa, tí lại nôn ra hết đấy. Kiên Quả không biết gì, cứ ăn ngấu nghiến. Thầy cứ đùa, thịt ngon như thế này cứ để tôi ăn. Này uống ít rượu thầy yên tâm không sao đâu. Thầy Thành Thọt chỉ biết lắc đầu. Phía sau bếp, ông chủ quán đang gọi điện cho ai đó bằng chiếc điện thoại cục gạch. Tên đó là thầy Pháp cao tay, còn kẻ kia không đáng ngại. Tôi đã bỏ thuốc vào đồ ăn, cẩn thận với những lá bùa. Nói xong, ông chủ quán vội cúp điện thoại, rồi liếc mắt nhìn xung quanh xem có ai nghe lén không. Rồi ông đi vào bếp thái ra một đĩa hoa quả, hai người kia cũng ăn xong. Kiên Quả ngồi xoa xoa cái bụng cùng gương mặt thỏa mãn. Lâu lắm rồi mới được ăn bữa ngon như vậy. Cảm ơn ông chủ nhé. Ông chủ đặt đĩa hoa quả xuống rồi cười nói. Có gì đâu, cũng chỉ là cơm thịt bình thường thôi. Hai người ăn ngon là tôi vui rồi. Thầy Thành Thọt lấy cớ hơi mệt rồi cầm ô đi ra xe nằm. Kiên Quả ở lại ngồi nói chuyện một chút rồi cũng leo lên võng. Ông chủ thì quay xuống bếp dọn dẹp. Kiên Quả chưa kịp yên giấc thì thầy Thành Thọt hớt hải chạy vào. Anh Kiên, hình như máy lạnh của thùng xe không chạy nữa, ra nhanh kẻo hỏng hết hàng. Kiên Quả vội lao ra ngoài. Ông chủ nghe chuyện không đề phòng, mặc kệ hai người chạy ra ngoài. Chạy ra xe, Kiên Quả kiểm tra một loạt thì không thấy vấn đề gì. Mọi thứ vẫn ổn mà thầy. Thầy Thành Thọt nghiêm giọng. Xe ổn nhưng anh không ổn. Thịt anh vừa ăn ấy, không phải thịt lợn đâu, thịt đen đấy. Kiên Quả xám xịt mặt lại. Cái gì? Là loại thịt cười muối cho tới khi đen xì thì lấy xuống nấu ăn hả? Thầy đừng đùa em chứ. Loại thịt đó chỉ có trong chuyện thôi. Thế vừa rồi sao không cản em lại? Thầy Thành Thọt vỗ vào vai. Thấy anh ăn ngon quá, cản lại hắn sẽ sinh nghi. Giờ thì nôn hết ra rồi, nuốt viên thuốc thải độc này. Kiên Quả nghe xong cố nghĩ tới chuyện kinh tởm để nôn ra. Không được rồi thầy ơi. Không làm sao nôn ra được. Thầy Thành Thọt cười cười. Để tôi giúp một tay. Bụp hự. Thầy Thành Thọt giáng một cú đấm thốc thẳng vào bụng. Kiên Quả gục xuống rồi nôn chớ toàn bộ đống thức ăn vừa rồi. Thịt rau rượu hòa lẫn tạo ra cái thứ mùi ngai ngái tanh tưởi. Kiên Quả vừa cố hít thở nhưng hít lại dính mùi bãi nôn. Xong lại nôn ra tới mức hai mắt đỏ au, mặt mũi tái dại đi. Cứ thế cho tới khi trong người Kiên Quả không còn cái gì trong dạ dày. Xong chuyện, Kiên Quả cầm lấy viên thuốc uống, cơ thể đã mệt rệu rã. Bây giờ anh đi vào trong giả vờ ngủ, tôi ở trên xe chờ xem đêm nay chúng sẽ làm gì. Nhớ giả vờ ngủ thôi đấy. Nhớ, kẻo lúc mở mắt lại thấy ông bà đón á. Kiên Quả gật gật đầu rồi lết cơ thể mệt mỏi vào trong, rồi leo lên võng nằm. Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng ngáy khò khò. Thầy Thành Thọt lắc đầu ngao ngán. Đã dặn như thế rồi. Đang định quay lên xe thì có âm thanh truyền tới. Thầy ơi, mau chạy đi. Bọn chủ đất đang tìm tới trả thù thầy. Thầy Thành Thọt quay lại. Thì ra là Sim. Con yên tâm thầy đã giết con quỷ đó rồi. Từ nay con không phải lo sợ nó nữa. Sim nghe xong không vui mà còn xen chút hoảng sợ. Thầy giết nó, nhưng thân xác con vẫn bị chôn ở ngôi nhà đó. Chỉ có cách đào lên núi gỡ bùa thì con mới có thể rời đi được ạ. Thầy Thành Thọt hiểu chuyện. Chuyện đó ta biết, đã giúp thì nên giúp tới cùng chứ. Ngày mai ta sẽ tới đó rồi nói lý lẽ. Sim xua tay rồi đẩy Thành Thọt. Thầy mau đi đi, gọi cả chú Kiên nữa, bọn chúng sắp tới rồi. Còn con kệ con đi, thoát được con quỷ đó là con mừng rồi. Thầy Thành Thọt lắc đầu. Thế còn nghĩ con quỷ đó chết, bọn chúng không đón con quỷ khác về thờ à? Giải quyết vấn đề thì phải giải quyết từ gốc rễ. Con cứ ngồi ở đó đi, xem ta xử lý cái lũ người đội lốt quỷ này. Xin thấy thầy Thành Thọt tự tin nói thì yên tâm rồi lui ra sau. Thầy chắp tay kết ấn chú. Hạ trùng thoát định ấn. Những lá bùa được dán từ trước đó bỗng rung lên rồi tan ra cùng với nước mưa. Dưới đất những con trùng màu trắng li ti như những hạt gạo đang bò lúc nhúc. Nhập thổ hóa huyệt. Những con trùng nghe được lệnh liền lặn hết xuống đất rồi nằm yên như đàn lính chờ lệnh. Làm xong khâu chuẩn bị, thầy Thành Thọt leo lên xe nằm rung chân. Sim ngồi cạnh thì lo lắng đứng ngồi không yên. Con yên tâm, chỉ cần kẻ có ác ý hại người bước tới đây, ắt không có đường về. Sim nói, nhưng giết người là có tội, cho dù đó là kẻ ác. Thầy Thành Thọt xoa đầu Sim. Ai nói là ta sẽ giết người? Người ta vẫn nói rằng là gieo nhân nào gặp quả nấy. Ta chỉ giúp hái quả sớm một chút. Nói xong thầy Thành Thọt tắt đèn xe. Bên trong nhà ông chủ quán cũng tắt điện nhưng không đi ngủ. Ngồi trong phòng yên lặng chờ đợi điều gì đó. Trong lúc đó một con sâu bỏ lên cổ ông chủ rồi lặn vào trong người. Ông chủ từng mũi bèn vỗ vào sau gáy nhưng chẳng có gì cả. Không gian trở nên yên lặng, chỉ có tiếng mưa rào. Một đám người từ trong cơn mưa xuất hiện trước ngôi nhà. Thằng chủ quán nói cẩn thận với những lá bùa xung quanh nhà, nhưng làm gì có lá bùa nào, hắn bịp chúng ta. Thôi kệ, không có đỡ phải lo lắng, tập trung chuyện chính đi. Thằng thầy bùa đang ở trên xe, bắt thằng lái xe trước tiện bề uy hiếp hắn. Nói xong, hắn ném viên sỏi vào nóc nhà nghe tiếng bột. Ông chủ quán đang gật gù ngủ thì giật mình, nghe thấy hiệu lệnh liền len lén đi ra ngoài đón. Hai đứa chúng nó chắc giờ này ngủ say như chết rồi. Mà xó bị hắn giết rồi. Tôi không dám làm liều, chỉ chờ các anh tới. Mẹ thằng chó chết, đang đâu tới đây gây sự. Phải tốn bao nhiêu tiền của để đưa nó về mà giờ thành công cốc. Quả này phải đánh rồi chặt khúc hắn ra. Nghe nói thịt thầy bùa ngon ngọt hơn thịt người thường, mà xó nhắc tôi thế. Những người có mặt lộ ra khuôn mặt thèm khát rồi rỉ tay nhau cười khà khà. Miệng chúng trào ra một ngụm nước bọt nhưng nuốt lại ngay. Chúng không nghĩ khi bước chân vào đây thì đã trở thành con mồi. Thầy Thành Thọt trên xe cũng bị đánh thức bởi tiếng động ban nãy. Thầy mở mắt ra rồi kết ấn. Huyệt hạ trùng nhập thân, phát. Rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Trong lúc đám người đang cười nói một cách bí hiểm, chỉ trong vài giây đàn trùng đã ngấm hết vào những người đó. Từ trên cao nhìn xuống một chữ huyệt mờ nhạt cực lớn bao phủ cả quán ăn. Trải qua vài tuần hương, Kiên quả lờ mờ tỉnh dậy. Cơn đau đầu ập tới. Sau khi mở mắt, cảm giác lạnh buốt tràn khắp cơ thể. Lạnh một cách bất thường với điều kiện thời tiết bây giờ. Tiếp theo là mùi. Mùi xú uế tanh tưởi hôi hám tràn tới khoang mũi. Lạnh buốt vì não bộ chưa thể tưởng tượng được điều gì xảy ra khi ngất đi. Kiên quả muốn nôn khan, nhưng trong dạ dày chẳng còn thứ gì để mà nôn ra. Chỉ biết bụng miệng nôn khan như người phụ nữ ốm nghén. Kiên quả nhìn xung quanh, thầy Thành Thọt đang ngồi uống nước cùng với lão chủ quán, ánh đèn điện lờ mờ. Khuôn mặt lão chủ quán có vẻ ăn năn hối cải lắm. Bên ngoài trời đã ngớt mưa, những bộ xương người hiện ra làm Kiên quả giật mình hoảng sợ. Cái gì thế kia? Bên ngoài la liệt những cái xác, đúng hơn là những bộ xương. Thầy Thành Thọt kể lại chuyện đã xảy ra trong khi Kiên quả ngủ mê mệt. Đó là cái xác chủ nhân của ma xó. Chúng tìm tới đây là để trả thù. Nhưng chỉ là những tên pháp sư quèn, luyện được thứ ma quỷ coi trời bằng vung. Ta đã thay trời hành đạo, tiêu diệt mầm mống ung nhọt đó rồi. Kiên quả nghe vậy nói. Sao thầy không chờ cho em vài tên? Thầy Thành Thọt chỉ nói, tất cả đã xong rồi, ngày mai tới căn nhà đó, đào xác cô bé lên rồi đưa về nhà, sau đó chúng ta đi. Ngày hôm sau, thầy Thành Thọt và Kiến Quả theo chân ông chủ quán đi tới căn nhà trên núi. Nơi này chẳng còn ai nữa, mọi người đi xuống một căn hầm. Sim hiện ra, cháu bị bọn chúng chôn ở đây. Kiến Quả sợ ma, nhận việc đứng ở bên ngoài canh gác, phòng khi có ai đó tới. Thầy Thành thọt soi đèn, lão chủ quán sợ mùi thịt thối nên đã chuẩn bị sẵn chiếc khăn để bịt mũi, rồi hì hục đào tới lúc cây đèn cầy cháy gần hết, cũng thu được tất cả các bộ phận. Riêng phần đầu hai người phải rất vất vả mới hất đổ được chiếc bàn tế. Nhìn thấy chiếc hộp được đào lên từ lòng đất, thầy Thành thọt đỡ lấy chiếc hộp. Sim ở bên cạnh cũng đang đun rẩy bởi sự tàn ác mà lũ người này đem lại với thân xác của cô bé. Những ký ức ùa về. Một làn khói đen đại diện cho sự hận thù xuất hiện nhẹ nhẹ quanh linh hồn cô bé. Khuôn mặt ai nấy cũng đều đau xót mỗi khi một mảnh thi thể được đào lên. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng chửi rủa của Kiên dành cho những kẻ ác nhân đó. Ba người về tới quán trọ của lão chủ quán, thấy đang bốc cháy ngùn ngụt. Nghĩ nơi này nguy hiểm, không nên ở lại lâu. Ba người chính thức tạm biệt nhau. Lão chủ quán lên một chuyến xe khách rời đi. Kiên cùng với thầy Thành Thọt mua một chiếc quan tài, rồi đưa thi thể bé Sim về với gia đình. Mẹ Sim nhìn thấy ban đầu còn tưởng hai người tới lừa gạt, nhưng thầy Thành Thọt truyền lời Sim, nhưng cắt đi chuyện Sim bị ăn tươi nuốt sống mà thay bằng câu chuyện khác. Nghe chuyện, người mẹ ôm lấy quan tài rồi òa khóc trước thi thể. Kiên thấy gia cảnh nghèo khó thương hại, cũng để lại chút tiền để giúp gia đình làm đám tang đàng hoàng, rồi mới yên tâm rời đi. Bố ơi, người tóc con đi thơm không? Ngày xưa bố chê con xấu bẩn, bố bán con đi. Giờ con về rồi, đầu con cũng thơm rồi, bố ngửi đi, ngửi đi. Trong đêm tối, người đàn ông đang ngủ, chợt cánh cửa gỗ bật tung ra. Bên ngoài một bóng đen với mái tóc xõa, cơ thể gầy gò, chỉ còn da bọc xương đang đứng cười với khuôn mặt ma mị. Người đàn ông bất giác nhận ra cả cơ thể mình bị đông cứng như sa vào bùn lầy. Bóng đen đó từ từ tiến vào chiếc giường người đàn ông đang nằm. Dưới ánh trăng sáng, người đàn ông thấy rõ khuôn mặt cô gái, cơ thể trần truồng, làn da bụng beo có những chỗ còn chưa cả xương. Trên người lúc nhúc dòi bò, đôi mắt trợn trừng nhìn người đàn ông. Người ấy càng tiến lại gần, người đàn ông càng cảm thấy lạnh buốt. Từ bóng đen trước mặt, người đàn ông còn ngửi rõ mùi thịt thối. Cổ họng bắt đầu lầm lợm như muốn nôn nọe, nhưng cơ thể đã cứng đơ không động đậy được. Muốn cất tiếng kêu cứu, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt lấy. Bóng đen đưa sát mặt tới người đàn ông, miệng phả ra một làn khói đen. Mùi hôi thối làm cho người đàn ông cảm thấy ngạt thở, cố há miệng ra hít thở. Mái tóc xóa ra đầy bụi nhớt quét qua khuôn mặt người đàn ông. Bố ơi, mãi con mới gặp được bố. Đầu con thơm rồi, bố ngửi đi, bố ngửi đi. Người đàn ông bấy giờ thân thể cứng đờ, muốn kêu lên nhưng không thể há miệng. Bố bán con cho người ta, người ta tắm cho con sạch lắm, nhưng con bị người ta ăn sống, ăn thịt, uống máu. Tất cả là tại bố đấy. Nói rồi, bóng đen đè chặt lên ngực người đàn ông. Cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, bóng đen như một con thú bắt đầu liếm láp khuôn mặt rồi tới cổ. Từng vệt ướt át tanh hôi lướt trên khuôn mặt. Để con cho bố biết cảm giác của con lúc bị người ta ăn thịt nhé. Ngày hôm sau, cả bản làng được một phen náo loạn. Người đàn ông chết một cách quỷ dị trên giường, cái xác bị phanh thây mất đi quả tim. Chỉ sau một đêm, cơ thể bốc lên mùi ôi thiêu, ruồi nhặng đã bù đầy đẻ trứng. Hai mắt và miệng há hốc lên như trước khi chết gặp phải cái thứ gì đó khiếp sợ tới mức chết không nhắm mắt. Người đàn ông đó chính là bố đẻ của Sim, kẻ đã bán Sim cho người của giáo hội. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo trên kênh nhé. Và quý vị cảm thấy thời gian gần đây các tập truyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm có điều gì cần đóng góp và góp ý hay không, thì quý vị hãy để lại cho Thuận đôi lời bình luận để ekip của Người Dẫn Đường Quay Âm có thể hiểu quý vị đang cần gì, muốn gì và quý vị mong muốn thay đổi điều gì để đáp ứng được kịp thời cái nhu cầu mong muốn của tất cả quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.